Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, trang 281. Ta là nghĩ, hiện giờ thị nội nhiều người như vậy sao? Bọn họ có lẽ cũng yêu cầu phòng ở trụ. SD chỉ chính là trong chiến tranh chân chính, sống lại giả nhóm, không thể không nói. Sở hữu lý niệm đều cùng Robert thị trưởng trong lòng suy nghĩ hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa thiết kế nguyên bản liền xuất sắc, hắn không bị tuyển thượng ai bị tuyển thượng. Cứ như vậy, SD bị Robert thị trưởng lựa chọn trở thành Muhaji trùng kiến kiến trúc tổng thiết kế sư kiêm cố. Vấn, trong tương lai có thể từ tòa thị trình lãnh tiền lương cái loại này, này. Lão bản ta nhưng không nghĩ tới đổi công tác a. Bắt được tân công tác hợp đồng khi SD khó được hoảng sợ. Hắn cảm thấy chính mình đối với lão bản giải thích điểm cái gì. Này, này, Robert thị trưởng như thế nào còn tới này ra a? Này không phải làm lão bản hiểu lầm chính mình kỵ lừa tìm mã sao? Lão bà nói qua, đường lão bản kiêng kỵ nhất công nhân làm loại sự tình này. Nhưng mà Pet lại rất bình tĩnh, xua xua tay, ý bảo phía chính mình không sao cả. Người cũng thấy rồi, chúng ta phòng khám trước mắt đã là toàn thị nhất thanh nhàn địa phương. Nhìn ra kế tiếp mấy năm đều sẽ không có sinh ý. Người có thể đổi cái công tác khá tốt, quyền còn man chờ mong người thiết kế ra tới Muhaji thành. Cuối cùng những lời này là thế quyền. Chuyển cáo SD. SD cảm động hỏng rồi, yên tâm đi lão bản. Ta sẽ cùng bọn họ nói tốt. Ta chỉ làm kiêm chức. Chức vị chính vĩnh viễn là ngài hộ sĩ. Thật sâu mà chiều Pet cúc cung. SD làm ra chính mình lời thề. Pet, kỳ thật thật cũng không cần. Muaji liền người bệnh đều không có. Quyển lại có thân thể mới. Kế tiếp, bọn họ liền tính toán đi địa phương khác đi một chút. Cái này phòng khám hắn đang lo lắng đóng đâu. Nhưng hôm nay SD như vậy vừa nói. Này phòng khám giống như liền cần thiết đến khai đi xuống. Bất quá bác sĩ cùng hộ sĩ đều không ở dưới tình huống. Phòng khám cũng có thể khai đi xuống đi. Pet nghiêm túc tự hỏi. Nhưng thật ra SD thật sự làm được hắn lời thề. Kiên trì chính mình bản chất là hộ sĩ. Chẳng sợ ngày sau bởi vì Muhaji cải tạo kế hoạch thành cử thế nổi tiếng thiết kế sư kiêm kiến trúc thương nhân, hắn như cũ khăng khăng chính mình thiết kế sư thân phận cùng kiến trúc thương nhân thân phận chỉ là kiêm chức. Chẳng sợ tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn thời điểm xuất hiện hắn chức nghiệp giới thiệu thời điểm phía dưới vĩnh viễn viết chức nghiệp hộ sĩ. Nhưng thật ra làm không ít xem tiết mục người cho rằng chính mình nhìn lầm rồi chuyên mục. Nhịn không được lui ra ngoài một lần nữa nhìn xem chuyên mục tên, đúng rồi. Đến nỗi hắn ngày sau như thế nào sẽ trở thành kiến trúc thương nhân. Này liền không thể không để hắn đã từng sống lại người tiểu đồng bọn. Bọn họ hữu nghị tiếp tục kéo dài đi xuống. Không lấy sinh tử vì rời đi, cùng rất nhiều sống lại giả giống nhau. Bọn họ quyết định lưu tại Muhaji sinh hoạt đây là trải qua Robert thị trưởng cho phép, ở vong linh. Đại chiến cùng đại chữa trị thuật sau, thành phố Muhaji lại lần nữa ở có thể tiếp thu đến quảng bá cùng tin tức trong thành thị nho nhỏ ra. Thứ danh, bất quá lại là bởi vì Robert thị trưởng tuyên bố chính mình thành thị vô điều kiện tiếp nhận sống. Lại giả nhóm. Thả nguyện cùng nguyên bản sống lại giả nhóm kiến tạo căn cứ cùng thành thị thiết lập quan hệ. Ngoại giao, cùng bọn hắn bù đắp nhau, tuy rằng sống lại giả nhóm đã thật sự sống lại. Chính là cố ý ra một cái thông cáo tuyên bố tiếp nhận bọn họ. Nguyện ý cùng sống lại giả thành thị cập căn cứ thiết lập quan hệ ngoại giao thành thị trước mắt. Còn không có, thành phố Muhaji liền thành cái thứ nhất. Hơn nữa này không phải Robert thị trưởng một người quyết. Định, ở phát ra chính thức thông cáo trước hắn chính là mặt hướng toàn thị thị dân trưng cầu quá thị dân. Ý kiến, 100% duy trì phiếu suất. Chẳng sợ ở thành phố Muhaji trong lịch sử, cũng là lần đầu tiên. Sau đó, này đó đã từng sống lại giả nhóm liền sôi nổi làm ra quyết định của chính mình. Gary cùng đây đám người đó là quyết định lưu tại thành phố Muhaji một đám sống lại giả. Lấy kiến trúc học đồ thân phận gia nhập các chi kiến trúc tiểu đội. Chờ đến nghiệp vụ thuần thục sau, bọn họ đơn giản chính mình tổ cái kiến trúc tiểu đội. Còn kéo lên SD đương thiết kế cố vấn. Ngay từ đầu chủ yếu cấp một lần nữa lại vào nghề sống lại giả cung cấp công tác. Tới rồi sau lại, tác vô khác biệt tiếp nhận sở hữu thích hợp công nhân. Cuối cùng càng làm càng lớn, thành thành phố Muhaji nổi danh kiến trúc thương. Đương nhiên, đây là mặt sau sự, hiện giai đoạn bọn họ còn ở thành phố Muhaji khổ ha ha khiêng bao cát, quấy xi măng, học tập các loại tường sơn điều chế phương pháp, hết thảy đều là tân, bọn họ có học đâu. Hiện giờ, toàn bộ thành phố Muhaji tất cả mọi người rất bận, Gary bọn họ rất bận, Eddie rất bận, Robert thị trưởng nhất vội. Nếu ngạnh muốn nói thành phố này có ai là nhẹ nhàng, phòng trừng phải kể tới Pet cùng quyền. Lại có, chính là Robert thị trưởng thái thái, Khâu Ly phu nhân cùng Chris, hoàn toàn mặc kệ trượng phu kia đầu sự. Hiện giờ Khâu Ly phu nhân đắm chìm ở cùng ái tử đoàn tụ vui sướng bên trong. Mỗi ngày vội vàng cấp Chris tuyển mua các loại đồ vật, bố trí hắn phòng ân. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật nàng cũng rất vội, bất quá lại vội cũng không làm nàng quên chiêu đãi nhi tử ân nhân cứu. Mạng quyển cùng Pet, ân, quyển cùng Pet là nhi tử ân nhân cứu mạng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ít nhất Khâu Ly là như vậy tưởng, ta mới biết được Chris đã từng cùng ta liền một tay chi cách quá. Nếu không phải các ngươi ở nơi nào cứu hắn, ta thật không biết ngày đó sẽ phát sinh cái gì. Khâu Ly phu nhân nói, vẻ mặt nghĩ mà sợ, cũng không biết nàng cùng Chris là như thế nào giao lưu. Rõ ràng Chris sẽ nói từ nhi không tính quá nhiều, nhưng nàng lăng là có thể từ Chris khoa tay múa chân chung biết hảo chút sự. Hảo chút quyển đều đoán không ra tới sự, nàng đều lăng là vừa nghe liền minh bạch. Chỉ có thể nói đây là thân mẫu tử, Chris kỳ thật là cái rất nhát gan hài tử. Cái loại này dưới tình huống một khi bại lộ, hắn nhất định sẽ đối người sống thế giới sinh ra sợ hãi thậm chí chán ghét. Mà ta tin rằng nhất định sẽ nhận ra hắn tới. Nhưng mà cái loại này dưới tình huống nhận ra hắn tới, chúng ta hai mẹ con khả năng sẽ cùng nhau cùng người sống xã hội quyết liệt cũng nói không chừng. Nàng dùng cách nói tuy rằng là nói không chừng, loại này không khẳng định từ ngữ, nhưng mà từ nàng trong mắt may mắn không khó đoán ra. Kỳ thật này cơ bản là tất nhiên phát sinh sự, một cái vì bảo hộ mẫu thân mà thức tỉnh vong linh lĩnh chủ, cùng một cái vì nhi tử cái gì đều nguyện ý làm mẫu thân. Pet tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, sau một lúc lâu uống một ngụm trà, khen, ngài phao trà cũng thật hảo uống, xứng với cái này tiểu bánh kem thật là ăn ngon cực kỳ, thuận lợi bị hắn rời đi đề tài. Khâu Ly cười, lại hướng Pet bàn trung trang một quả tiểu bánh kem, nàng cười nói, kỳ thật này vẫn là ta ở ăn qua ngài phía trước đưa tới tiểu bánh kem sau. Căn cứ ngài ra tiểu bánh kem hương vị, chính mình suy đoán phòng chế cũng cải tiến thành quả. Hết chương.